Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2370, chương 2375, tu luyện. Giờ này khắc này, Ngạo Vô Song tóc tai rối bời, thân này phía trên càng là có một ít đốt cháy khét vị đạo. Tại cái này khóe miệng ở giữa, có vết máu chảy ra, rất hiển nhiên. Giờ khắc này Ngạo Vô Song người bị thương nặng, làm Ngạo Vô Song phát giác được có người tới bên người nàng chốc lát. Ngạo Vô Song sắc mặt hơi đổi một chút, lúc này nhìn đến bên người Hạ Minh. Sư đệ, làm sao ngươi tới? Ngạo Vô Song hoảng sợ nói. Đi nhanh lên, đi nhanh lên. Ngạo Vô Song biết, hắn tại độ kiếp, một khi có người thực sự nhập kiếp vân bên trong, kiếp vân cũng sẽ đem cái này người khóa chặt, cái kia uy lực càng là tăng lên gấp bội. Vốn là hắn có 10 phần lòng tin, có thể tại cái này lôi đình phía dưới mạng sống, vượt quá hắn dự liệu là, dạng này lôi đình đã vượt qua hắn suy nghĩ một chút. Như thế lôi đình trực tiếp hạ xuống, chỉ là nhất kích, chính là lệnh hắn người bị thương nặng. Bây giờ hắn tiếp nhận 2 đạo lôi đình chi lực, trên thân thực lực chỉ còn lại có 3/10, có thể không có thể còn sống sót, hoàn toàn là phó thác cho trời. Có điều hắn có thể cảm giác được, hắn sống sót cơ hội cực ít. Thế nhưng là đúng vào lúc này Hạ Minh đột nhiên xuất hiện, thực sự nhập kiếp vân vòng tròn bên trong. Đây cơ hồ cũng là tương đương với đem Hạ Minh cũng cho hải a. Ông, trong cõi U Minh có một cỗ lực lượng trực tiếp khóa chặt Hạ Minh. Giờ khắc này Ngạo Vô Song sắc mặt đại biến. Xấu, sư đệ, ngươi làm sao lại như thế hồ đồ? Ngạo Vô Song có chút tức giận nói ra. Hạ Minh thật sự là quá làm ẩu. Lúc này thời điểm thiên địa lôi đình đã đem Hạ Minh khóa chặt, lôi kiếp lực lượng cũng là dần dần tăng cường, đến đón lấy lôi đình, chắc chắn kinh thiên động địa. Sư huynh, trước tiên đem đan dược ăn lại nói. Hạ Minh trực tiếp ném cho Ngạo Vô Song một viên thuốc. Lúc này thời điểm, Hạ Minh nhếch miệng cười một tiếng, nói, sư huynh, đến đón lấy thì giao cho ta a. Ta sở dĩ bước vào trong này, cũng là vì tu luyện một môn võ học. Yên tâm, có ta ở đây, không có việc gì. Hạ Minh lời nói khiến Ngạo Vô Song trực tiếp ngốc trệ ngay tại chỗ. Ngạo Vô Song thật không thể tin nhìn về phía Hạ Minh, nhịn không được nói, ngươi vừa mới nói cái gì? Tu luyện một môn võ học? Không tệ. Hạ Minh gật gật đầu, nói, ngươi nhanh điểm liệu thương. Người điên, cho dù là Ngạo Vô Song, trong đầu cũng là dần hiện ra như thế 2 chữ. Người điên, gia hỏa này tuyệt đối là một người điên. Nói đùa cái gì? Đây chính là thiên địa lôi đình a, thiên địa lực lượng a, đáng sợ như vậy lực lượng, người khác tránh đều tránh không kịp, ai dám đến đụng vào cái đồ chơi này? Đây quả thực là lão thỏ công thắt cổ, không có chuyện chơi muốn chết. Nhưng là bây giờ Hạ Minh đã bước vào trong này, lôi đình cũng là đem hắn khóa chặt, bây giờ muốn rời đi cũng là đã muộn. Hạ Minh hít sâu một hơi, ánh mắt sáng rực nhìn một chút cái này thiên địa lôi đình. Lúc này thời điểm chư nhị thanh âm tại Hạ Minh trong đầu vang vọng, lão đại, hiện tại tranh thủ thời gian vận chuyển bất tử pháp thân tu luyện chi pháp. Ngươi chỉ cần kháng trụ lôi đình, ngươi thân thể lực lượng liền sẽ gia tăng, mà lại sẽ còn loại bỏ trong cơ thể ngươi tạp chất. Thiên địa lôi đình chính là cái này bên trong thiên địa chính thống nhất, chính nghĩa lôi đình, ngươi có thể phải thật tốt sử dụng a. Chư nhị sách tỉnh nói, ta biết, không dùng chư nhị nói nhảm. Bất tử pháp thân tu luyện chi pháp đã là đang lặng lẽ vận chuyển. Hạ Minh dựa theo bất tử pháp thân quy tắc tu luyện. Xoát, đúng vào lúc này, Hạ Minh thân thể chậm rãi bay lên, dần dần đi tới nơi này trong trời cao. Hạ Minh thì là lăng không mà độ. Hạ Minh mặt sắc mặt ngưng trọng, nhìn chằm chằm bên trên bầu trời lôi đình. Theo trời xanh, Hạ Minh đây là vô hình khiêu khích, vì vậy, trời xanh cũng là vì đó giận dữ. Không trung lôi đình lấp lóe không ngừng, oanh minh tiếng nổ mạnh, cũng là tự giữa phiến thiên địa này tùy theo vang vọng. Tiếng nổ mạnh vang vọng, thiên địa chấn động, ầm ầm thanh âm, nhìn không ít người hãi hùng khiếp vía. Oanh, đột nhiên, bầu trời ở giữa, có hai đạo lôi đình, từ trên trời giáng xuống, nương theo lấy cái này hai đạo lôi đình từ trên trời giáng xuống. Thiên địa đều là tại lúc này xuất hiện mù, cái này hai đạo lôi đình, lóe ra tia sáng chói mắt, tốc độ kia tương đương nhanh, cho dù là Trần Nguyên bọn người, đều là có chút không thể nhận ra cảm giác tốc độ này đến cùng có bao nhanh. Dù sao rơi trên người bọn hắn, bọn họ cơ hồ là không cách nào ngăn cản, hai đạo lôi đình hung hăng hướng về Hạ Minh cùng Ngạo Vô Song vỗ tới. Loại kia sức mạnh mang tính chất hủy diệt dư âm, đem khắp nơi đều là oanh kích thủng trăm ngàn lỗ. Giờ khắc này Hạ Minh nhìn thấy một màn này, ánh mắt lấp lóe một chút, xoát, ngay sau đó, Hạ Minh chính là đi vào Ngạo Vô Song trên không. Lúc này thời điểm, Ngạo Vô Song còn tại vận chuyển thể nội linh khí, muốn tiến hành đánh cược lần cuối, có thể chính là vào lúc này. Lại phát hiện một đạo hắc ảnh, bóng đen này phiêu phù ở hắn trên không, sau đó một tia chớp, thì là từ trên trời giáng xuống, đùng đùng, sao không rớt, cái kia một tia chớp nhìn đến Hạ Minh đột nhiên thoát đi tại chỗ. Lúc này đi theo Hạ Minh mà đi, hai đạo lôi đình, cũng là toàn bộ đánh vào Hạ Minh trên thân, đùng đùng, sao không rớt, một loáng sau cái kia. Hạ Minh mặt ngoài thân thể thì là bị lôi đình bao trùm, mà Hạ Minh quần áo ở đây đợi lực lượng phía dưới trực tiếp là thủng trăm ngàn lỗ, lộ ra cái kia trắng noãn thân thể. Hạ Minh điên cuồng vận chuyển lấy bất tử chi thân tu luyện chi pháp, chờ hai đạo lôi đình rơi ở trên người hắn thời điểm, Hạ Minh cảm nhận được một loại sức mạnh mang tính chất hủy diệt, trực tiếp là điên cuồng tàn phá bừa bãi lấy. Những lực lượng này tại điên cuồng phá hư trong cơ thể mình ngũ tạng lục phủ cùng các loại gân mạch, loại kia kịch liệt đau đớn, đau đến Hạ Minh nước mắt nhi đều là kém chút chảy ra. Thật sự là thiên đáng sợ. Hạ Minh thân thể tại bị điên cuồng phá hư, có thể là đồng dạng Hạ Minh tại dựa theo bất tử pháp thân lúc thời điểm tu luyện, một cỗ nồng đậm sinh cơ cũng là trải rộng Hạ Minh toàn thân. Hạ Minh cảm giác lôi đình phá hư địa phương, cách khác quyết liền sẽ bị phát động, từ đó bắt đầu điên cuồng chữa trị tự thân chỗ bị phá hư địa phương. Hạ Minh cố nén trên thân kịch liệt đau nhức, nhanh chóng tu luyện, thế nhưng là cái này bên trong thiên địa người đều là trực câu câu chằm chằm lấy trước mắt tình cảnh này. Có thể Hạ Minh từ không trung vẫn chưa rơi xuống. Nói cách khác, Hạ Minh còn chưa chết. Làm sao có thể? Trần Nguyên trợn mắt hốc mồm, không cách nào tin nhìn lấy trước mắt tình cảnh này. Hắn vừa mới thế nhưng là tận mắt nhìn đến, rơi vào Hạ Minh trên người có hai đạo lôi đình. Cái này hai đạo sức mạnh sấm sét, hắn có thể cảm giác nói, chỉ sợ cũng liền tụ linh cảnh 9 tầng cao thủ đều phải trong nháy mắt biến thành cho bụi, ai cũng cứu không. Thế nhưng là Hạ Minh đâu? Hư không mà độ, hắn đứng trong hư không. Tại cái này hai đạo lôi đình phía dưới không chỉ là một chút việc nhi đều không có. Xem ra, tựa hồ vẫn là tại tu luyện. Một màn như thế, nhìn Trần Nguyên cũng là ngốc. Không chỉ là Trần Nguyên, thì liền Lâm Tiên Nhi bọn người cũng đều là ngốc trệ ngay tại chỗ. Xì xì, lôi đình không ngừng tại Hạ Minh mặt ngoài thân thể lấp lóe, mà Hạ Minh thì là há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Trong lồng ngực, uất khí cũng là quét sạch, Hạ Minh càng là điên cuồng vận chuyển bất tử pháp thân, bắt đầu tu luyện bất tử pháp thân đệ nhất trọng cảnh giới. Nhục thân bất hủ, muốn đạt tới nhục thân bất hủ cảnh giới,